Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo trong bộ truyện Long Diện Ma Đăng. Mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông chung ở bên cạnh để không bỏ lỡ lễ phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Lai Nhi Long giang tay thị ý cho người phía sau dừng lại, rồi bước tới hai bước dài. Thanh trường kiếm cầm ngang ngực, tay trái đưa kim bài ra nói lớn: "Ta đích thân đem đầu đến đây, lão tấn quân nên lộ diện." Lời nói chưa dứt, bất ngờ có một làn gió bạt nhanh, theo tiếng gió một bóng người màu hồng vụt đến như một ánh sao băng. Thần trưởng bà hốt hoảng kêu lên: "Lùi nhanh, Lai Như Long!" Lai Như Long xuất đạo chưa lâu, chàng không ngờ lại có người với thân pháp phàm tốc như vậy. Chưa nhìn rõ người đó hình dáng ra sao, tấm kim bài trong tay đã biến mất. Vội kêu lên hai tiếng chẳng lành, chàng tức tốc vung thanh trường kiếm, thi triển một lúc năm đường kiếm. Đó cũng là tuyệt chiêu thành danh của phụ thân chàng. Năm chiêu liên hoàn lôi đỉnh kiếm pháp vừa xuất ra, Lai Như Long định cải biến kiếm thức, sử dụng ba tuyệt tuyết hoa kiếm. Bỗng nghe thần trưởng bà nói: "Ngừng tay, Liệt Hòa thần quân đã đi mất rồi." "Đi rồi sao?" Lai Như Long ngạc nhiên thu hồi kiếm chiêu, quả nhiên không thấy hình bóng của Liệt Hòa thần quân đâu nữa. Bị một vố làm trò cười, Lai Như Long cao đầu, phóng đôi mắt nhìn về phía cánh rừng mù mịt trước mặt, ngạo nghễ cất giọng: "Liệt Hòa thần quân muốn lấy đầu ta, sao phải ẩn nấp như vậy? Đầu dứng là bậc anh hùng hào hán đây." Từ trong rừng cây, giọng nói đó lại vọng ra: "Ngươi chớ lớn tiếng, bổn thần quân lấy đầu ngươi dễ như lấy vật trong túi vậy." Nghe vậy chàng nghĩ rằng Liệt Hòa thần quân sẽ lộ diện, không ngờ giọng nói đó tiếp tục truyền vào tai chàng bằng truyền âm nhập mật: "Bổn thần quân chỉ nói với ngươi hai tiếng, lập tức lên ngựa và rời khỏi nơi này." Thế rồi không ai biết chuyện gì đã xảy ra, và chẳng ai rõ Lai Như Long đã rời khỏi chỗ đó bằng cách nào. Liệt Hòa thần quân rốt cục có dụng ý gì đây? Trải qua một đoạn thời gian sau, lại nói tới bảo chủ Biện Quảng Nguyên của Biện Gia Bảo ở Cửu Liên Sơn, vùng Ao Đông. Vừa rồi nghe bọn Giao Sơn Nhị Sú nói Biện Quảng Nguyên sắp kéo quân đến, như vậy chắc chắn lão ta muốn chiếm đoạt Thái Cực Đồ. Lai Như Long thoáng thấy lão ta vốn không có cảm tình, nghĩ chắc lão ta muốn tranh đoạt bảo vật. Chàng vẫn ngồi yên trên ngựa, nét mặt lạnh tanh. Biện Quảng Nguyên nhìn Lai Như Long cười cuồng bạo: "Người này có phải là Lai Như Long? Thật là thiên đường có cửa không đi, địa ngục vô môn ngươi lại chui vào sao?" Biện Khởi Phụng dậm chân la lên: "Phụ thân nói gì lạ vậy? Long tiểu ca chẳng nghĩ là bằng hữu chi giao của bọn con, mà còn là người được Liệt Hỏa thần quân bảo hộ, phụ thân không thể động đến." "Hắn ta là người được Liệt Hỏa thần quân bảo hộ sao?" Biện Quảng Nguyên giọng bẻ mai nói tiếp: "Vừa rồi bọn ngươi hình như có nói Liệt Hỏa thần quân lần này xuất hiện là một người khác, là một nữ nhân sao?" Biện Khởi Phụng thốt: "Ai nói như vậy? Phụ thân nghe nhầm đó chứ?" Nhìn ái nữ nét mặt đầy nỗi hoang mang, lão ta dịu giọng: "Được rồi, đã là bằng hữu của các con, ta không những không làm khó mà còn có trách nhiệm bảo hộ." Rồi lão quay sang nói với Lai Như Long: "Đường về phương Nam còn lắm vất vả, lão phu có lòng xin mời thiếu hiệp đến Biện Gia Bảo nghỉ lại vài ngày có được không?" Lai Như Long biết thừa tâm địa của lão ta, bên ông quyền cáo từ: "Đa tạ thỉnh ý của Biện lão tiền bối." Ván bối trong lòng nóng như lửa đốt, phải lên đường ngay, mong lão... Lai Như Long chưa nói hết lời, lập tức có một gã trung niên bước ra. Gã ta tuổi độ 40, mũi ó mắt diều, tay phe phải chiếc quạt lông, giờ giọng cười thâm trầm: "Cho dù ngươi thật sự nôn nóng, nhưng lời mời của Biển lão bảo chủ đáng giá ngàn vàng, chẳng lẽ ngươi không lãnh hội sao? Hơn nữa ngươi còn đang đầy nguy hiểm trước mắt, sao không đến Biển Gia Bảo lưu bộ vài ngày?" Vừa nói gã vừa nắm lấy dây cương ngựa, miệng lại gọi: "Chúng ta lên đường ngay, không để chậm trễ." Thấy gã ta hành động không chút khách khí, Lai Như Long trong lòng nổi giận, chàng nói với huynh muội họ Biện: "Đa tạ hiển huynh hiển muội đã quan tâm, tại hạ về quá hấp tấp nên không tiện về Quý Gia Bảo được, tại hạ xin cáo từ, lên được một mình vậy." Biện Khởi Giao biết rõ tính cách cương nghị của Lai Như Long, bèn van nài phụ thân: "Phụ thân hãy để cho chàng đi, huynh muội con đã hứa trước muốn tiến chàng có một lộ trình." "Nói bậy, tao nói ở lại là ở lại." Nói xong lão bước đến bảo gã trung niên đang cầm dây cương: "Thiệu sư gia, đây là ta có ý lưu khách, chúng ta cần tránh quan lộ Dương Quan này, đi liền đêm, vòng qua Tứ Hưng để trở về bảo." Gã trung niên liền dắt ngựa đi tắt theo hướng trái. Lai Như Long đâu dễ gì nghe theo bọn họ, chàng tức tốc búng người khỏi yên ngựa, lao vào qua khỏi đám người, bay đáp xuống đường, rồi chạy nhanh về hướng nam. Biện Quảng Nguyên liền quát một câu: "Đuổi theo!" Bọn thuộc hạ cắm đầu phóng theo Lai Như Long. La Nhị Long tay phải cầm thanh trường kiếm, chạy như bay, trong lòng thầm quyết một điều: kẻ nào dám đuổi theo ta, ta sẽ liều một trận sống còn. Tiếng quát tháo và tiếng tà áo phất phất trong gió nghe như sát bên tai. Bỗng có một người đáp xuống trước mặt, đó chính là Biện Quảng Nguyên. Lão ta vươn tay chụp vào La Như Long, cất giọng cười cuồng vọng: tiểu tử, ngươi không muốn đến Biện gia bảo làm thượng khách thì hãy nạp mạng đây. La Như Long lách mình né tránh, vung tay tấn công tiếp ba trường. Anh kiếm loáng lên như điện xẹt, uy thế của Lôi Đình kiếm quả thật kinh hãi. Biện Quảng Nguyên cũng là một nhân vật danh chấn vùng Ao Đông, đâu dễ gì để người ta hạ sát. Lão phá lên một tràng cười ghê rợn, thập chảo dương ra bổ đến vùng yếu hiểm trên người La Như Long. Huynh muội Biện Khởi Phụng kịp thời chạy đến, nàng ta lao người vào Biện Quảng Nguyên gào khóc: phụ thân, để cho chàng đi, phụ thân muốn đánh thì cứ đánh con đây. Phía bên kia Biện Khởi Gia cũng bổ nhào đến vây quanh lão ta. La Như Long thấy mấy mươi tên đại hán hùng hổ chạy đến, chàng vội vàng nhún mình lao đi. Chạy không biết bao lâu, La Như Long quay đầu nhìn lại, hình như không còn người nào bám theo. Chàng vừa dừng chân ở dãy cỏ bên đường, lập tức có giọng cười âm hiểm vang lên bên tai: tiểu tử kia, Lạc Phách thư sinh Thiệu Quang này đợi người ở đây đã lâu, hãy ngoan ngoãn cúi đầu tuân lệnh của ta. Mới nghe giọng, La Như Long biết ngay đó chính là gã trung niên mũi ó mắt diều hâu tay cầm quả lông khi nãy. Chàng nghĩ rằng nếu rằng co cũng vô ích, không bằng nhanh tay thừa cơ tấn công khi gã không phòng bị. Thoáng nghĩ xong, chàng hét một tiếng vung kiếm mà lao người tới, nhưng không thấy bóng dáng của đối phương đâu cả. Thiệu Quang biến hóa như quỷ mị, La Như Long linh cảm đại sự chẳng lành, thầm kêu thôi rồi. Chàng quay đầu lại, Thiệu Quang đứng sau lưng nghe hàm răng cười như một bóng ma. Kiếm chiêu thi triển vừa rồi chàng nhằm nhò gì, luận về khinh thân pháp chàng còn thua xa, bây giờ chàng chỉ có thể sử dụng chiêu lão ngư phá ra thì may ra mới thắng được. Thanh trường kiếm vẫn múa lượn như rồng, trong đầu chàng thầm nghĩ: chiêu lão ngư phá ra này đánh không thắng ngươi, xem ra ta không còn kế nào để thi triển, phải theo ngươi về Biện Gia Bảo thôi. Tuy nghĩ như vậy nhưng miệng lại nói hào hùng: Thiệu sư gia, chỉ một mình ngươi cũng dám hù dọa ta sao? Không khéo thêm vài tên nữa để ta tiện ra tay. La Như Long đã ngấm ngầm vận toàn bộ chân lực tụ ở tay trái, chỉ cần Thiệu Quang nhúc nhích là chiêu lão ngư phá ra sẽ xuất ra ngay. Thiệu Quang cất giọng cười xảo quyệt: muốn khống chế ngươi ta không cần động thủ, ngươi xem chiếc quạt tiêu dao thập nhị phiến này là đủ hiểu. Chiếc quạt trong tay phát động, một chiêu đã tống xuất ra, 18 luồng binh nhẫn vù vù bay đến La Như Long. Chẳng biết rất nhiều quỷ chiêu xảo kế trên giang hồ, nhưng dùng quạt này để biến thành binh nhẫn, không những chàng chưa từng thấy mà cũng chưa bao giờ nghe. Vì sẵn tình hiếu kỳ, La Như Long muốn quan sát kỹ chiêu thế quái lạ này, nên chiêu lão ngư phá ra chàng cũng quên thi triển mất. Cũng thật lạ lùng, thấy luồng binh nhẫn bay rất nhẹ, nhưng La Như Long chỉ thấy có một luồng kinh lực ập đến trước ngực, khiến cho chàng đứng chẳng vững. Chiêu lão ngư phá ra không thi triển kịp, La Như Long liền ngửa người dùng chiêu thức Lý Ngư Đảo Phiên Ba tung người về phía sau. Thiệu Quang đâu chịu tha trong cơ hội này, gã ta cười gằn một tiếng, thân hình lao đến như hổ vồ mồi, chiếc quạt phất thẳng đến trước ngực chàng. Thời gian chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, La Như Long còn thiếu kinh nghiệm khi lâm cường địch, xem ra nguy hiểm đã đến nơi. Thiệu Quang đâu chịu tha trong cơ hội này, gã ta cười gằn một tiếng, thân hình lao đến như hổ vồ mồi, chiếc quạt phất thẳng đến trước ngực chàng. Thời gian chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, La Như Long còn thiếu kinh nghiệm khi lâm cường địch, xem ra nguy hiểm đã đến nơi. Vừa thi triển chiêu Lý Ngư Đảo Phiên Ba, chân lực còn chưa ổn định, chàng chỉ biết đứng nhìn luồng binh nhẫn bất cận đến sát trước ngực. Cũng trong phút giây này, một bóng người từ trên không đáp xuống mặt, một tiếng quát vang lên, vung tả trưởng đánh thốc đến Thiệu Quang cùng luồng binh nhẫn đang trên đà lao đến. Tay phải người đó cũng nắm lấy áo La Như Long, cả hai cùng bay ra ngoài mấy trượng. La Như Long kinh hồn thất phách, vừa định tĩnh lại tinh thần, chàng nhìn xem người đã ra tay cứu mệnh đó là ai. Người này cũng là một trung niên tuổi độ 40, vẫn trang phục nho sinh màu xanh da trời, thần thái phiêu giật, tay trái cầm chiếc quạt xếp gọng sắt. La Như Long tròn xoay đôi mắt nhìn vị nho sĩ trung niên, ông ta cũng quay sang đáp một nụ cười. Vị nho sĩ trung niên này La Như Long đã từng gặp, ông ta chính là Thiết Phiến thư sinh, nhân vật nổi danh của phái Côn Luân. La Như Long định có lời ân tạ, Thiệu Quang đứng trước mặt đã cất giọng cười hăng hắc: tưởng ai lại dám xía vào chuyện thị phi của Thiệu Mỗ, thì ra là Côn Luân Tần đại hiệp. Chúng ta ấy có cơ hội gặp mặt, những mong Tần đại hiệp không nên can dự vào chuyện hôm nay. Thiết Phiến thư sinh chưa mở lời đã thấy thần trượng bà bà xuất hiện bước đến. Bà ta kéo lấy La Như Long nói vội: người đứng ở đây làm gì, đi nhanh. Thiệu Quang đâu để cho chàng an nhiên rời khỏi nơi này, thoát người lao đến chặn trước mặt gần giọng: hôm nay người đến đây thí mạng thật không ít, muốn đi sao? Không dễ đâu. Thần trưởng bà bảo quát phẫn nộ, ngươi chỉ được tác oai tác quái với bọn ngưu xà, đứng trước mặt lão bà, ngươi không tự liệu thân phận mình sao? Xẹt một tiếng động nhỏ, Biện Quảng Nguyên cũng xuất hiện ở đấu trường, lão ta cười phá lên. Lão huynh chẳng lẽ cũng không lượng sức mình, muốn dưng nguy trước mặt thân trưởng bà, tiếp chiều đi. Song trưởng vù vù thốc ra, thân trưởng bà buông la như long ra, hai tay múa tích cây thiền trượng nghênh tiếp chiêu của đối phương. Cây thiền trượng khua vùn vụt, gió bạt ra tứ phía, hai cao thủ như hai làn khói vẩn lấy nhau, không nhận ra đâu là thiền trượng, đâu là người. Thiếu Quang liền lách đến người La Như Long, giở giọng thâm hiểm, tiểu tử, ngươi tội lút đầu, nạp mạng đi. Thiết phiến thư sinh Tần Trọng Minh ngang người qua, chia thiết phiến đến trước mặt Thiệu Quang cười nhạt. Thiệu huynh đã muốn như vậy, Tần mố cùng tiếp vài chiêu. Cây thiết phiến khống chế cây mao phiến của Thiệu Quang. Song phương cùng xuất chiêu, tuy chiêu thức khác nhau, nhưng khi người ta nhìn thấy như là trời đất quay cuồng vậy. La Như Long cũng là con nhà võ, nên nhìn bốn người giao chiến bất phân thắng bại. Một bên trưởng đấu với thiền trượng, đất bay mù trời. Một bên dùng phiến đấu phiến, thi triển kỳ chiêu, thân pháp kỳ lạ. Chàng cố đâm theo dõi các chiêu thức, quên mất cả hiểm nguy đang ở bên người. Đột nhiên giọng của thần trưởng bà lại vang lên. La Như Long, ngươi không thở cơ trốn thoát, còn đứng đó làm gì? Đi theo quan lộ hướng nam, sẽ có người tiếp ứng. Nhanh lên! La Như Long lúc này mới giật mình ứng thanh một tiếng, rồi bước người lao đến bên quan lộ hướng nam. Gió lùa heo hắt, bóng cây lả tả. La Như Long mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, đâu dám lơi lỏng tinh thần. Thiết phiến thư sinh và thần trượng bà xuất hiện, La Như Long biết rằng cao thủ bạch đạo đã đến vùng này rồi. Đường dài biết sức ngựa, lâu ngày rõ lòng người, cho đến bây giờ chàng mới hiểu ra bạch đạo và hắc đạo phân biệt ở chỗ nào. La Như Long không những mang mối huyết kiểu nhất biển, mà còn giữ bảo vật của võ lâm, sứ mạng thần thánh trấn hưng võ lâm trong vô hình lại gánh nặng lên vai chàng. Dù trong đầu cuồn cuộn bao dòng suy nghĩ như sóng trào, nhưng không làm chậm bước hành trình. Chợt chàng phát giác điều gì lạ, vội dừng chân lại ngay. Một giọng nói rít lên bên tai. Tên tiểu tử này tuy nhỏ nhưng thính nhĩ không tồi, ra tay đi. Lập tức có tiếng hét lớn, sáu bóng người nhất thể đáp xuống. Bọn họ chính là Tuyết Phong Nhị Tẩu và Vạn Dương Tứ Bá. Nhận ra sáu tên này, La Như Long chậm người đi nhiều, chàng vung kiếm quát. Ai cản đường ta sẽ bỏ mạng, nếu không sợ thì cứ xông ra. Giờ đã có kinh nghiệm hơn một chút, La Như Long không dám chần chừ. Thanh trường kiếm trong tay hoa lên như chiếc cầu vồng, chắn đỡ phần trước, chàng sấn bước đến đối phương. Tay trái ngầm vận kình lực, chỉ cần một tên bước đến, nhất định sẽ nếm mùi chiêu lão ngưu phá xa. Cả sáu tên nhảy vọt sang hai bên né tránh, lão quái bái tẩu trợ cất giọng. Chúng ta liên thủ để hạ gục tên tiểu tử này, không thể để nó thoát. Một tiếng hét vang lên, người lao bổ đến La Như Long đầu tiên chính là bái tẩu có tâm cơ độc ác đó. Bái tẩu chỉ có một chân, khi búng người lao đến, tay vung ống tẩu nghênh tiếp đường kiếm của La Như Long. Càng một tiếng chát cả tai, La Như Long cảm thấy vùng hồ khẩu bị tê dần, thanh trường kiếm như muốn tuột khỏi tay. Khi La Như Long tiếp xuất kỳ chiêu, thì lão ta đã bọt người né tránh. Một chiêu lão ngư phá xa đã vô dụng. Từ phía trái lang tẩu và bọn Vạn Dương Tư Bá tiếp tục xông vào. Lúc này La Như Long nhanh như chớp, dừng ngũ chỉ, xuất một chiêu lão ngư phá xa. Bị đánh bất ngờ, bọn kia không lánh kịp. Người lánh luồng chỉ phong đầu tiên chính là hắc diện Kim Cương Hoài Nguyên. Thanh đao tuột khỏi tay, gã đứng sững như trời trồng. Người thứ hai chính là Hoàng Diện Kim Ca Ngưu Miễn, gã ta ư hử một tiếng, trợn mắt há miệng, đứng yên bất động. Sáu người đã bị khống chế hết hai, La Như Long đỡ phần lo lắng, chàng vung tay sang bên trái, bọn kia giặt trở lui, quay sang bên phải, mấy tên bên phải lại cắm đầu lùi lại. La Như Long cảm vấn bọn hắc đạo, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chàng liền vận lực ở tay trái, tiếp xuất ra một chiêu lão hư phá xa, áp đảo bốn tên đang bao vây. Lăng tẩu đang trên đà xông vào đã bị chỉ lực của La Như Long quét trúng, lão ta đứng khựng người như tượng gỗ. Ba tên bị khống chế, bọn còn lại đâu dám xông đến phạm hiểm, vội vàng tránh ra xa. La Như Long sấn bước đến trước mặt ba tên đã bị phong bế huyệt đạo, thanh trường kiếm đưa lên, lạnh giọng nói. Bây giờ ta chỉ cần vung kiếm, hồn các ngươi sẽ quy miền cực lạc, nhưng ta không cần ra tay, chỉ cho các ngươi lưu lại một cái gì đó dấu vết, còn tính mạng ta tha cho các ngươi. Thanh trường kiếm sáng loáng lên, xòe xẹt vài tiếng. Ba tên bị khống chế huyệt đạo kinh hãi rú lên một tiếng, vì sáu vành tai đã rơi xuống. Lập tức có một bóng người cầm kiếm lao nhanh đến La Như Long. Đối đầu với bọn lang hổ này, La Như Long đâu dám khinh suất. Bọn người đó chưa đến nơi chàng, lách người nhảy ra xa ngoài năm xích, ngũ chỉ dương lên, năm luồng chỉ phong xuyên không mà phóng đi. Người đang xông đến đó chính là Thanh Diện Kim Cang Chữ Tử Bưu, gã ta cũng bị phong bế huyệt đạo. La Như Long hừ một tiếng, thanh kiếm vụt nhanh, hai vành tay gã bay mất, chàng cất giọng lạnh. còn vị nào có nhã hứng dám đến vuốt râu hùm thử xem. Thấy bọn họ ngạch mặt đứng yên, La Như Long phóng người lao đi, quay đầu lại nói: lần sau lọt vào tay ta, ta không cần xẻo tay mà lấy luôn tính mạng của các ngươi. Tuyết Phong, Nhị Tẩu cũng là những nhân vật lừng danh, nhìn La Như Long thản nhiên ra đi, trong lòng hầm hầm tức giận nhưng không dám hé môi. La Như Long cứ lướt người đi nhanh trên quan lộ, vầng trăng lơ lửng trên đầu, lúc này đã gần giờ Tí, khu trấn Mã Gia Phố đã hiện ra trước mặt. Băng qua Mã Gia Phố, chỉ còn cách Mân huyện chưa đầy 30 dặm. Mới ra khỏi khu trấn lặng ngắt, không có một ánh đèn, đột ngột có hai bóng người xuất hiện. Phát hiện có người chắn đường, La Như Long liền vận lực ở hai tay, chuẩn bị xuất chiêu. Bỗng nghe giọng của Biện Khởi Phụng hớt hải kêu: gì vậy, lẽ nào Long tiểu ca không nhận ra người nữa sao? La Như Long ngớ người đứng nhìn, thì ra là huynh đệ họ Biện. Biện Khởi Giao vào bên đường dẫn theo con tuấn mã, mỉm cười nói: Long đệ đệ, huynh muội ta tặng ngươi con tuấn mã này để giúp ngươi trên bước hành trình. Ta tin rằng trên đường đi sẽ có người tiếp viện, còn huynh muội ta đi theo e rằng càng thêm bất tiện mà thôi. La Như Long từ khi rời khỏi La Trung Sơn đến nay, trong lòng nỗi âm thầm bao nỗi đau khổ, thiếu hụt tình thương. Lúc này thấy huynh muội họ Biện đứng giữa đêm trường để tặng ngựa cho mình, tình cảm của họ cao quý như vậy không cảm động được sao? Mắt chàng rưng rưng hai giọt lệ trâu. Biện Khởi Phụng tinh ý thấy La Như Long mang tâm trạng buồn khổ như vậy, cô ta bước đến nắm tay chàng an ủi: Long tiểu ca vẫn rất thương tâm, lần này tiểu ca đi tin rằng sẽ có thiên nhân phò trợ, chỉ là mong tiểu ca không nên hận phụ thân chúng ta, chúng ta còn có ngày gặp lại nhau. Vốn cô ta muốn tỏ đôi lời an ủi La Như Long, nhưng nói chừng nào đôi dòng lệ trâu lại lăn dài trên má chừng đó nên giọng đã tắc nghẽn đi. La Như Long cũng không thẹn là đứng nam nhi, chàng cố nén hai dòng nước mắt, nhảy lên lưng ngựa, chắp tay hưởng cười. La Như Long ta lần này đến Nam Hải, nếu lấy được kỳ bảo trong tay, khổ công luyện thành, quả thật không thể quên được ơn của hiền huynh muội. Cáo từ. Dứt lời chàng bung roi, con tuấn mã dương bó lướt bụi trần lao đi. Thời gian này La Như Long đang sống trong cảnh mộng, trải qua trường đời, chàng đã nhận thức được giữa thiện và ác. Trong đầu chàng mang biết bao nỗi cảm xúc sầu tư, nhiều lúc muốn nghiêng lòng rơi hết. Lúc này đơn thân cô độc, cũng biết cùng ai mà tỏ bày thổ lộ đây. Chợt có tiếng nói: người đi nhanh qua huyện Mân, đi lên cả đêm, không thể ở lại huyện thành này được. La Như Long hỏi lại: đi suốt cả đêm sao? La Như Long quay nhìn đến phía huyện thành mờ mịt, ngạc nhiên hỏi tiếp: không thể dừng ở huyện Mân. Phổ An Hòa Thượng đưa tay, lập tức có một vị lão tăng bước ra, trong tay cầm ba bọc giấy nhỏ và một bình nước. Cả hai người cùng bước đến nói: bần tăng đã chuẩn bị thức ăn cho tiểu thí chủ, xin tiểu thí chủ đổi hướng đi ngay, không thể chậm trễ. La Như Long nhận lấy rồi tròn xoay đôi mắt hỏi: đại sư dám chắc ở huyện Mân này có người ngắm hại vãn bối hay sao? Phổ An đại sư gật đầu tiếp lời: đúng vậy, hắc đạo võ lâm ngoài bọn Giao Sơn Nhị Sú, Thiên Sơn Song Sát đã lộ diện, bây giờ có thêm 30 cao thủ hộ tống quá xa, lại có cả Thiên Mục Tam Hung và những đại ma đầu nổi tiếng khác. Tiểu thí chủ nếu không đổi hướng, tất nhiên sẽ là nhít dữ nhiều rồi. Vừa nói lão hòa thượng vừa nắm dây cương dẫn ngựa rẽ sang một đường tắt, đưa tay chỉ về phía trước nói tiếp: tiểu thí chủ tiến theo con đường này không quá 15 dặm sẽ gặp quan lộ thẳng về hướng nam, huynh đệ bần tăng sẽ hộ tống tiểu thí chủ một đoạn đường. Không có gì để nói, La Như Long cho ngựa phóng đi. Chàng nhìn xung quanh, không sai, chính vị cao tăng khi ẩn khi hiện theo sát bên chàng. Với tình thế này, khả năng đại sự vô cùng nguy hiểm chứ chẳng nghi. La Như Long mở bao nhỏ trong tay ra, trong bao có thức ăn khô, chàng bỏ vội vào miệng mấy miếng rồi nhấp vài ngụm nước, cảm thấy thấm đượm cổ họng, bất chợt có giọng nói vang lên: đúng như dự liệu, nhóc kia chớ ỷ vào chín lão tăng thiếu lâm đó. Đưa bảo vật ra đây cho lão, lão phu sẽ tha mạng cho người. Lập tức có hơn 20 bóng người lao vút ra như làn mưa tên bắn xuống đương trường. Hơn 20 người đó hình như từ bốn phía ập đến, thân pháp phạm tốc, chỉ trong nháy mắt đã vây áp chín vị tăng và La Như Long vào giữa. Chàng thất kinh như chim gặp phải tên, chàng ghìm ngựa ngay lại, đảo mắt nhìn quanh. Những người vừa xuất hiện có Thiên Sơn Song Sắt, Giao Sơn Nhị Sú, con ngoại tam quái, lại có ba lão nhân gầy ốm, đỉnh đầu có ba búi tóc, họ đúng là Thiên Mục Tam Hung. Ngoài ra còn có mười mấy người hình tướng quái dị, mặt mày hung ác. La Như Long tuy không rõ lai lịch mấy nhân vật này, nhưng mới nhìn qua đoán được họ là những cao thủ hộ tống quái xa. Thấy bọn ma đầu hiện thân chắn đường, La Như Long thầm kêu chắc rồi. Đánh mắt nhìn sang mấy vị hòa thượng, ý muốn hỏi là nên làm thế nào. Phổ Nguyên đại sư cũng đáp lại bái mắt như muốn nói là chớ nóng vội, xem hành sự sẽ rõ. Phổ An đại sư nhanh chóng tụng một câu Phật hiệu, ngữ khí phát ra có vẻ khác thường như đang hàm ý, người ngoài không thể hiểu được. Phổ An đại sư tuyên tụng Phật hiệu xong, 8 vị còn lại cùng ứng thanh, rồi tức tốc dàn thành trận thức, đây rốt cuộc là trận thức gì? La Như Long chỉ biết ngồi nhìn, chín vị cao tăng đứng vây quanh ngựa. Cũng thật kỳ lạ, chín vị cao tăng cùng áp bàn tay phải trước ngực, còn tay trái của mỗi người đều ấn lên vùng huyệt mạch môn cùng người bên cạnh. Đứng phía trước ngực chính là Phổ An đại sư. Trận thức bố trí xong, Phổ An đại sư chợt đưa tay, tay áo cả sa phất lên một cái, hai cái, rồi ba cái. Đang lúc La Như Long ngạc nhiên chăm chỉ nhìn thì từ trên không truyền ra ba tiếng vu vu. Trên không trung xuất hiện ba luồng ánh sáng màu lục đến lóa cả mắt. La Như Long tuy không hiểu phát ra ba luồng ánh sáng đó nhằm mục đích gì, nhưng cũng nghĩ ra rằng đó là tín hiệu cầu viện ước định trong Bạch Đạo Võ Lâm. Dàn trận cầu viện chỉ trong thời gian chớp nhoáng, bỗng tứ phía có giọng đằng hắng cất lên. Tiếp theo đó là ba lão già tóc bạc bước ra. Ba lão già gầy ốm như thanh trúc khô. Đúng là lần đầu tiên La Như Long gặp mặt. Một lão có hình dáng tựa như thanh củi khô, nhìn ba luồng ánh sáng trên không trung, cất giọng khàn khàn. Xem là chín vị đại sư, hình như phát tín hiệu cầu viện có đúng hay không? Không đợi đối phương mở lời, lão ta ngửa cổ nói tiếp. Tìm ai đến cầu viện chứ? Tìm những tên chọc đầu sao? Hình như có Thiên Mục Tam lão nhân ra ở đây, cho dù họ có nghe và chạy đến cũng không làm gì được đâu. Tiếng cười cao ngạo đó chưa dứt, có một lão khác tựa như thây khô bước ra lên tiếng. Người muốn lên mặt huynh đệ Thiên Mục ta duy nhất chỉ có Liệt Hỏa Thần Quân. Nghe nói lão ta đã trở thành người thiên cổ, các ngươi vừa qua nhìn thấy lệnh bài đó, lời nói đó đều là giả, là có người mạo danh. Nếu không tin thì các ngươi đợi xem, tấm kim bài giả đó có xuất hiện được trước mặt chúng ta hay không. Lão nhân có thân hình tựa thanh củi khô để phá lên cười, cặp ma nhãn nhìn đến Phổ An đại sư. Thế nào, các ngươi vây quanh đến thằng nhóc này là muốn lão phu động thủ hay sao? Nhìn ba lão nhân có hình tướng quái dị kia, La Như Long biết rằng chuyện đã đến lúc nghiêm trọng. Nghe hai lão vừa nói, chàng muốn phát run, thầm nghĩ. Liệt Hỏa Thần Quân xuất hiện là thật hay giả? Họ khẳng định Liệt Hỏa Thần Quân đã trở thành người thiên cổ, sợ rằng cũng không chắc. Vì giả lão tiền bối tự xưng là bằng hữu thâm giao với Liệt Hỏa Thần Quân, vậy lão, nỡ lòng nào lừa dối ta sao? La Như Long đang suy nghĩ, Phổ An đại sư hơi ngẩng đầu lên mỉm cười nói. Bần tăng không phải không biết sợ chết. Thực tại vì tề tự cố truyền lời, lệnh bảo bọn bần tăng bảo hộ La thiếu chủ một đoạn đường. Ba vị thiên mục đại hiệp không nên làm khó dễ. Giọng nói bình tĩnh cũng không cao không thấp, lão quay sang nói với tám vị tăng nhân đồng môn. Chư vị sư đệ, đi thôi. Chín vị tăng cùng cất bước tạo thành một vòng đai bên ngoài cho La Như Long từng bước đi. La Như Long như một pho tượng được sức đi, chẳng hết nhìn bọn thiên mục tam hung phía trước lại quay về bọn giao sơn nhị xú và thiên sơn song sát phía sau. Rất kỳ quái, chín vị cao tăng và chàng cùng tiến bước, sao không thấy bọn hắc đạo ra tay? Lẽ nào họ đang tinh kế gì nên chưa động thủ sao? Chưa nói đến việc thiên mục tam hung võ nghệ cao cường, mà như hai tên thiên sơn song sắt đó còn xem trưởng môn các tông phái không ra gì, có lý nào họ lại còn ngần ngại cầu đại giám tự này? Điều càng lạ lùng hơn là bọn cao thủ hắc đạo không những không hành động mà còn tập trung ánh mắt nhìn đến thiên mục tam hung. Thiên mục tam hung thì cứ phóng những luồng ma quang đến chín vị cao tăng hộ tống La Như Long đang từ từ tiến đến. Họ cũng giặt ra hai bên nhường đường rồi lùi lại sau. Những cặp ma nhãn như những cặp mắt của hung thần đang rừng rực nhìn chăm chăm. Bà lão quái đã đuổi về sau, nhưng họ đánh mắt nhìn theo như đang bàn tính điều gì. Bất chợt, như đã quyết định xong, lão ma đầu đứng giữa hét. Đứng lại. Tiếng quát như xé xé bên tai, cả chín vị cao tăng liền dừng lại. Lão quái tựa như thanh củ khô bước lên, cười hung dữ nói. Dám cho các người tự cho rằng, cầu liên hoàn bồ đề trường pháp để phá vòng vây, đối phó với huynh đệ ta sao? Phổ An điềm nhiên cười. Nói đối phó với thiên mục tam hung đại hiệp thì thật không dám, nhưng nói phá nổi vòng vây là sự thực. Lão ta nói như vậy, ngươi tin rằng đột phá được không? Phổ An đại sư nói, bần đạo tin chắc. Lão kia lại nói, được, ngươi tự tin như vậy cũng được. Nói đến đây, lão đại ma đầu liền quét luồng ma quang đến đồng bọn, cười lớn. Lão phổ cũng tin rằng sẽ phá tan thế trận của các ngươi, đánh đi. Tiếng đánh vừa phát ra, các cao thủ hắc đạo cùng hét lên một tiếng dậy trời, rồi lao người xông đến như những con sư tử hung hăng, song trường đều xuất. Những cao tăng đều hướng mặt ra ngoài, vẫn bình thản khi nhìn trường phong vô cùng hung mãnh đang ập đến. Phổ An đại sư phát ra một câu Phật hiệu, cả chín vị cao tăng cùng dựng hữu trường ngang ngực phóng ra. Ầm ầm một tiếng, những tiếng nổ long trời lở đất, bóng người trao đảo và bị văng đi rất xa, những tiếng kêu la loạn xạ đầy kinh hãi. Song phương tiếp trường, luận về mạnh yếu, nội lực võ công đã phần rõ. Như thiên sơn song sát, giao sơn nhị xú, thiên mục tam hung đều là những ma đầu lừng danh, bởi vậy chỉ bị tống lùi 7-8 bước, còn như bọn quan ngoại tam quái lại hất văng ra ngoài 3 trượng. Kỳ thực trường chiêu của cửu đại giám tự không phải tà môn pháp thuật gì cả. Cửu đại giám tự nói về võ nghệ cũng ngang bậc với Phổ Thiền đại sư. Chiêu cửu hoàn bồ đề trường pháp được chín vị cao tăng hợp lực lại, thử hỏi mỗi lần xuất trường lực đạo mạnh đến nhường nào, ai có thể kháng cự được đây? Nói về võ công thật vô cùng huyền diệu, không có giới hạn. La Như Long hôm nay nhận thức rõ hơn được điều đó, chàng thấy bọn cao thủ hắc đạo văng đi tứ phía, trong lòng đỡ sợ đi nhiều. Tiếp xong một trường, Phổ An đại sư dương cao giọng: "Đi thôi." Những vị cao tăng tiếp tục tiến về phía trước, cùng con tuấn mã ở giữa. Có kinh nghiệm giao chưa vừa rồi, thấy những cao tăng tiến đi, một lão quái chỉ tay thì thầm với đồng bọn: "Lại đây, chúng ta cùng liên lực xuất trường, mục tiêu chính là nhắm thẳng vào tên nhóc ở giữa. Như vậy không đắc thủ hay sao?" La Như Long ngồi trên lưng ngựa cũng không đợi Phổ An đại sư dặn bảo, chàng nhún mình để xuống hỏi: "Đại sư, xuống ngựa thế này không trở ngại gì chứ?" Phổ An đại sư quay đầu mỉm cười không nói. Chín vị cao tăng vẫn không dừng bước. Thấy La Như Long khi không đã nhảy xuống khỏi ngựa, Thiên Mục Tam Hung bị mất cơ hội, không còn kế gì để thi triển. Nhưng họ vẫn không từ bỏ âm mưu, lúc này đã đứng chắn ở trước mặt, cả bọn không muốn tránh để nhường đường. Chín vị cao tăng và La Như Long vì có ngựa nên không thể thi triển khinh công thân pháp. Trước mặt có Thiên Mục Tam Hung chắn đường, phía sau lại có Thiên Sơn Song Sắt, Giao Sơn Nhị Sú và đám cao thủ hắc đạo bám theo. Đoạn đường sắp tiến đến lại nhỏ hẹp, khúc khuỷu ngoằn ngoèo, buộc chín vị cao tăng phải tản mát trận thức, nếu không thì chỉ dừng ngang ở đây mà thôi. Nhưng chín vị tăng đâu dám phân tán trận thức, vì chỉ cần Thiên Sơn Song Sắt, Giao Sơn Nhị Sú, chín vị cao tăng phân ra, chưa chắc đã kháng cự nổi, chứ nói đến Thiên Mục Tam Hung. Vậy biết làm sao? Thiên Mục Tam Hung đang cất giọng cười cuồng vọng, chợt nhiên có một lão trong bốn bọn ngừng đầu lên nhìn. Chư vị đại hiệp đã nghe tin đưa đến, còn giấu đầu lỗ đuôi làm gì? Từ trên không giọng của vị trưởng môn thiếu lâm đột ngột: "Phổ An, sao người lại ngốc đến vậy? Bản trưởng môn quyết định xin La tiểu thí chủ sẽ đi đường tắt, bọn Thiên Mục Tam Hung chắn giữ ở huyện Mân, bây giờ họ xuất hiện ở đây thì còn tiến theo con đường nhỏ hẹp đó làm gì?" Phổ An nghe vậy mới hiểu ra, thầm nói: "Đúng vậy, cố đi theo đường nhỏ để làm gì, sao không quay lại đến quan lộ dưỡng quan, muốn động thủ cũng dễ." Thiên Mục Tam Hung tự nắm được phần thắng, bèn ngước mắt nhìn về phía trưởng môn thiếu lâm, cười hung dữ: "Phổ Thiện lão trọc, ngươi không lộ diện ra xem." Phổ An đại sư liền bảo những vị đồng đạo biến đổi trận thức, tức tốc bây lấy Thiên Mục Tam Hung, nhanh lên. Chín vị tăng ứng thanh rồi nhất tề dàn trận hình chữ nhất chắn ngang trước mặt Thiên Mục Tam Hung. Như vậy La Như Long trở thành đứng sau các vị tăng đối mặt với Thiên Sơn Song Sắt của bọn cao thủ hắc đạo. Thiên Sơn Song Sắt và Giao Sơn Nhị Sú đều muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này, cả bọn cùng bung tay lao nhanh đến La Như Long. Có người ra tay càng nhanh hơn, một loạt những tiếng nổ, tiếng quát tháo, hơn 40 người lao xuống. Những cao thủ bạch đạo mà La Như Long gặp mặt trước đây giờ lại có mặt đủ ở đương trường. Trong những cao thủ hắc đạo, bọn Thiên Mục Tam Hung có võ công cao nhất. Lúc này họ đã bị Cửu Đại Giám Tự phong truy, bằng cách nào cũng không thể phá nổi thế trận như bức thành đồng đó, chỉ việc đứng thở đầy thất vọng. Phổ Thiện đại sư trở thành một người chỉ đạo mọi người hành động. Thấy bọn hắc đạo không thể ra tay, lão bắt đầu lướt người đến cạnh La Như Long: "Tiểu thí chủ, lên ngựa nhanh." La Như Long liền phóng người lên ngồi ngựa. Phổ Thiện đại sư quay sang dặn dò gì vị Linh Hạc đạo trưởng, rồi cũng nhảy lên ngồi sau lưng La Như Long, đưa tay vỗ mạnh vào mông ngựa, nhắm hướng con đường lớn dương quan mà tiến. Ngựa vừa mới tung vó đã thấy Biện Quảng Nguyên dẫn bọn thuộc hạ xuất hiện. Phổ Thiện đại sư định cho ngựa dừng lại, chợt nghe giọng thần trưởng bà: "Lão hòa thượng, cứ cho ngựa đi nhanh, những tên đó có ta và Thiết Viễn thư sinh." Phổ Thiện đại sư quay đầu đáp lại: "Làm phiền lão bà vậy." Con tuấn mã lao vút như tên, xông thẳng về phía trước. Biện Quảng Nguyên và Thiệu Quang dường như cũng sợ thần trưởng bà và Thiết Viễn thư sinh vây giữ, liền hét lên một tiếng, cả hai cùng dương trường đánh thẳng vào con tuấn mã. Phổ Thiện đại sư liền phất tay áo, trường phong bạt ra, tống Biện Quảng Nguyên lùi lại. Lão bảo cấp với La Nhi Long: "Tiểu thí chủ, hãy thường cho chúng một chiêu lão ngư phá ra." Thiệu sư gia đang xông đến ở phía bên phải. La Nhi Long thấy Thiệu Quang lao đến, đưa tay trước ngực, ngũ chỉ xuất ra. Thiệu Quang sợ hãi thành tính, cứ một mực đề phòng Thiết Phiến thư sinh và Phổ Thiện đại sư. Gã ta không thể ngờ La Nhi Long lại có chiêu tuyệt công kỳ thế như vậy, gã không kịp phòng bị. Lập tức thấy cơ thể biến đổi hơi khác, gã ta hự một tiếng, muốn tránh cũng muộn, gã quay cuồng rồi rơi xuống đất. Thấy Thiệu Quang ngục mạng như vậy, Biện Quảng Nguyên đứng khực lại kinh hãi. Thần trưởng bà và Thiết Phiến thư sinh cũng kịp đến đương trường. La Nhi Long vừa thúc ngựa vừa quay đầu cười: "Tần lão anh hùng, tên Thiệu Quang đó tàn ác đa đoan, lão anh hùng muốn ra tay thì cứ ra tay, chỉ cần vung kiếm lên là xong, còn không thì lưu lại của hắn ta một cái gì đó làm kỷ vật vậy." Phổ Thiên đại sư tung một câu Phật hiệu, chờ khi ngựa ra khỏi huyện Mân, lão ngạc nhiên nói: "Tiểu thí chủ, đối với lệnh tôn, lệnh đường thì lão nạp cũng có nghe, nhưng chiêu lão ngư phá xa của thiếu hiệp là chiêu kỳ công võ học chưa từng nghe đến. thiếu hiệp có thể nói rõ cho lão nạp nghe được chăng? La Như Long mỉm cười định trả lời, nhưng nghĩ đến một điều, chàng lại hỏi. Lão tiền bối là trưởng môn của đại tông phái, hiểu biết sâu rộng. Vãn bối muốn hỏi một người này, lão có thể nói rõ được không? Phổ Thiên đại sư tiếp lời, người mà thiếu hiệp muốn hỏi có phải là Liệt Hòa Thần Quân không? La Như Long lắc đầu trả lời, không phải, vãn bối muốn hỏi về một vị lão. Một vị tiền bối có chính danh là Giả Như Chân. Phổ Thiên đại sư âm trầm, Giả Như Chân sao? Chốc lát nói tiếp, hễ là những cao thủ lão thành trong hàng bạch đạo, lão nạp tôi không dám nói là biết tường, nhưng tên Giả Như Chân đó nghe hết sức lạ. Tiểu thí chủ có nghe nhầm hay không? La Như Long từ khi bị rơi xuống dãy thiên trụ, được Giả Như Chân cứu xuống đưa cho âm diện thái cực đổ, đến khi truyền thụ chiêu lão ngư phá ra, lão ta vẫn không tiết lộ điều gì về mình. La Như Long nhíu mày, vãn bối tự cảm thấy ba chữ Giả Như Chân đó rất khó hiểu. Theo lão thấy, người này có phải là hóa thân của Liệt Hòa Thần Quân hay không? Phổ Thiên đại sư lắc đầu nói, không thể. Liệt Hòa Thần Quân tuy là người 30 năm không trở lại Trung Nguyên, nhưng dung mạo của lão ta hằn sâu trong ký ức của mỗi người thì khó có thể nào quên. La Như Long nói, lão tiền bối, vừa rồi có người nói Liệt Hòa Thần Quân đã trở thành người thiên cổ, lão có tin không? Phổ Thiên đại sư lắc đầu, sao có thể tin, nội lực truyền âm của lão ta chưa nói, lão ta xuất hiện với khinh công thân pháp phàm tốc như vậy cũng là giả luôn sao? Nếu là giả thì thân pháp của người đó cũng quá là cao siêu rồi. Con tuần mã xong rồi suốt ngày đêm qua khúc giang vượt hạo sơn, vào khoảng giờ ngọ đến cuối địa phận Như Khê, nơi bắt đầu ra đảo Liệt Hòa. Đây là điểm tận cùng của đại lục. Con đường tiếp theo là vượt qua hơn 30 dặm đường biển. Ở bến thuyền thuê một chiếc thuyền buồm xong, Phổ Thiên đại sư thấy mọi chuyện đã ổn, liền nắm tay La Như Long nói. Tiểu thí chủ đêm nay có thể đến được đảo Liệt Hòa, lão nạp vì bận nên cáo từ tại đây. Không ngờ tới điều này, La Như Long nói giọng bồi ngồi, lão tiền bối, sao không cùng vãn bối ra đảo Liệt Hòa để tiêu nhàn vài ngày? Đại sư nói, tiêu nhàn sao? Cho dù lão nạp có đi, cũng chỉ ra đó đứng nhìn, chứ không thể lên đảo được rồi. La Như Long ngạc nhiên, đảo Liệt Hòa chưa chắc đã có lửa thực sự, chúng ta không có đường lên đảo được hay sao? Phổ Thiên đại sư chỉ đến hai gã lái thuyền nói, vừa rồi hai người đó có nói, chiếc thuyền này chỉ đậu cách đảo Liệt Hòa một dặm, không thể tiếp cận được đảo. Như vậy đủ biết Liệt Hòa Thần Quân dẫn độ thí chủ thế nào rồi. La Như Long nói, lão ta sẽ biết hôm nay có vãn bối đến đảo Liệt Hòa. Phổ Thiên đại sư không trả lời, chỉ hỏi khả năng bơi của tiểu thí chủ thế nào. Khả năng bơi sao? Đường độ năm dặm, đại sư hỏi như vậy là có ý gì? Phổ Thiên đại sư vuốt râu cười, tiểu thí chủ không thẹn là long phục giữa đàn gà, tài trí siêu quần. Lão nạp hỏi điều này cũng có hai điểm đáng lưu ý. Thứ nhất, chiếc thuyền này không thể vào bờ, tiểu thí chủ phải dùng sức bơi vào. Thứ hai, bọn cao thủ hắc đạo từ năm ngày nay không xuất hiện chặn đường, chúng có thể từ bỏ âm mưu được sao? La Như Long đâu thể không hiểu được, bèn hỏi, đại sư nói bọn chúng có khả năng sẽ xuất hiện trên biển để chặn bắt vãn bối hay sao? Đại sư gật đầu nói, đúng, lão nạp nghĩ như vậy, nhưng tiểu thí chủ không nên quá lo lắng, chúng không thể thực hiện ý đồ đó được đâu. La Như Long nói, theo đại sư nghĩ, vì ở gần đảo Liệt Hòa, Liệt Hòa Thần Quân sẽ không thể chấp tay đứng nhìn chứ gì. Phổ Thiên đại sư gật đầu, cũng không muốn làm mất thời gian, lão nghiêm túc nói, tiểu thí chủ, lão nạp có một câu cuối cùng muốn can dặn, có được không? La Như Long nghiêm nghị đáp, có gì xin đại sư cứ dạy bảo. Phổ Thiên đại sư ánh mắt nhìn canh chừng hai gã lái thuyền nhỏ giọng, từ khi bọn ma đầu Miêu Cương xuất đạo cho đến nay, võ lâm gặp đến kiếp nạn tàn khốc, sống những ngày tháng ảm đạm không thấy bóng mặt trời, giờ chỉ có một tia hy vọng rực lên, đó chính là trông mong vào tiểu thí chủ. La Như Long rúng động trong lòng, nhìn mặt nước biển mênh mông môi không nói nên lời. Phổ Thiên đại sư nở nụ cười hiền dịu, tiểu thí chủ gánh vác trọng trách quan trọng như vậy, đừng để mọi người thất vọng, nếu không thì cục diện sẽ không thể tưởng tượng nổi. La Như Long nghĩ ngợi một lát, bàng hoàng nói, lão tiền bối, vãn bối chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi, có thể làm được những gì? Phổ Thiên đại sư nắm chặt tay chàng nói, vừa qua đứng trước mấy mươi cao thủ bạch đạo võ lâm, tiểu thí chủ có một câu nói đầy hào khí, lúc tất yếu thí chủ sẽ cùng tồn vong với bảo vật, lời đó tiểu thí chủ còn nhớ hay không? La Như Long nói, đó là lời trung thực của vãn bối, làm sao dám quên. Phổ Thiên đại sư nói, được, chỉ cần tiểu thí chủ hiểu được lợi hại, hành động đó cũng là sự bất đắc dĩ, cần phải vận dụng trí tuệ để xoay chuyển tình hình. Tiểu thí chủ lần này đến đảo Liệt Hòa, mục đích chủ yếu là lấy cho bằng được toàn vẹn âm dương diện thái cực đồ, mới có thể cứu vãn được cơn đại nạn của bạch đạo võ lâm. Chàng cúi đầu, vãn bối biết. Phổ Thiên đại sư đưa ngón tay lên miệng nghiêm túc nói, đây chính là điều lão nạp muốn can dặn. Tiểu thí chủ đến đảo Liệt Hòa không nên bộc lộ tính ngang nhiên, vì Liệt Hòa Thần Quân là một đại ma đầu, chẳng coi ai ra gì. La Như Long chắp tay vái, đa tạ Kim Ngôn, vãn bối xin thụ giáo. Vái xong một vái, chàng ngẩng đầu lên, Phổ Thiền đại sư đã không còn trước mặt, lão đã phi người lên trên bờ, tay áo cả xa phất hai cái, lão nói: "Tiểu thí chủ nên bảo trọng, chúc thí chủ thuận buồm xuôi gió." Công thành trở về, gã lái thuyền thấy hai người vẫy tay tiễn biệt, liền nhổ neo rời khỏi bến Xích Khê.